Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt một phen, Triệu Uyển Thanh tới nằm trong ổ chăn. Bên cạnh ổ chăn vẫn là khoảng trống. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn tới thân ảnh người đàn ông ngồi trước đèn dầu hỏa cầm bút viết chữ. Không cần phải thi đại học, nỗ lực như vậy làm gì? Không biết có phải hôm nay nghe xong những lời nói của anh khiến cô bị khiếp sợ rồi hay không mà trong lòng của Triệu Uyển Thanh ẩn chứa ý niệm muốn thân cận anh, ý niệm ngây thơ này khiến cô khoác xiêm y đứng lên. Nhẹ nhàng đi đến phía sau anh, không ngủ được à, người đàn ông mải mê luyện chữ nhập tâm đến mức không nhận ra có người đang đứng phía sau mì nhanh đột nhiên quay đầu lại, b, ý, em mở góc của thiếu nữ tản ra. Vạt áo hơi sưởng, dáng người yểu điệu đứng ở trước ánh đèn, chiếu rọi ra vẻ đẹp mỹ lệ động lòng người. Cô chậm rãi đến gần chỗ anh, đứng ở bên cạnh anh nhìn cuốn sách. Hồng Nham, Triệu Uyển Thanh nhớ rõ, giống như thời đại này có rất nhiều sách đều là sách cấm. Cô đọc qua rồi, Lâm Thiệu Hoa nhìn cô, đôi mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc. Triệu Uyển Thanh nhẹ nhàng đảo mắt, duỗi tay chỉ vào bìa sách của anh. Tôi chưa đọc nó, nhưng tôi biết chữ. Lâm Thiệu Hoa nhìn đầu ngón tay trắng nõn điểm vào cuốn sách của anh. Ma xui quỷ khiến anh hướng băng ghế xê dịch ra một chút. Vỗ vỗ vào vị trí trống. Cùng nhau xem, tuyệt thế đại soái ca mời cô cùng đọc sách đêm khuya. Ngồi hay là không ngồi? Thân thể so đại não lại thành thật hơn. Khi Triệu Uyển Thanh phản ứng lại thì cô đã ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiệu Hoa. Triệu Uyển Thanh, muốn trách chỉ có thể trách người đàn ông lấy sắc dụ người này. Một quyển sách được đặt ở giữa. Lâm Thiệu Hoa chu đáo lật dở đằng trước. Cùng cô từ từ xem sách. Hơi thở nam tính chỉ thuộc về anh phảng qua bên tai cô. Hết đợt này tới đợt khác. Mang theo sự nóng rực, Triệu Uyển Thanh nghiêng nghiêng đầu, cảm giác bên tai đang dần bị đốt cháy. Nhìn trong chốc lát, cô che miệng ngáp một cái. Tôi mệt rồi, ngủ thôi. Lâm Thiệu Hoa đóng lại sách. Hai người nằm trên giường đất, mỗi người một cái chăn bông. Người nói buồn ngủ vẫn mở mắt, người nói ngủ đi thì không thật sự đi ngủ. Trong không gian tối tăm, một bầu không khí kỳ lạ được lan tỏa. Cô thích đọc sách sao? Âm thanh trầm thấp của anh vang lên. Triệu Uyển Thanh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nhẹ giọng nói, thích, sau này cô muốn vào học đại học, tất nhiên phải xây dựng hình tượng thích đọc sách đầu tiên. Sau đó, cô liền nghe thấy anh dùng âm thanh trầm thấp nói, về sau khi tôi ở nhà sẽ dẫn cô cùng đọc sách. Hừ, được, nói xong, Triệu Uyển Thanh lập tức nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của mình rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh, người đàn ông hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng chậm rãi gợi lên một đường cong. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Triệu Uyển Thanh nhìn thấy Lâm Thiệu Hoa đang rót nước rửa mặt cho mình. Cảm giác mặt lại nóng lên, bọn họ chỉ là cùng đọc một quyển sách mà thôi. Quan hệ liền thân mật đến mức có thể lấy nước rửa mặt cho nhau sao? DTV Derong lòng cô không khỏi nói thầm, nhưng cơ thể cô lại thật thành vắt khăn lông rửa mặt. Nhiệt độ nước vừa phải, ấm áp nhưng lại không quá nóng, rửa mặt nhưng lại mơ hồ khiến cho lòng người cảm thấy thoải mái. Trường cấp 3 công xã khai giảng vào ngày 20 tháng Giêng. Lâm Thiệu Hoa còn có thể ở nhà thêm mấy ngày. Có anh là sức lao động trai tráng ở nhà. Ngoài nấu cơm ra thì việc nhà trong ngoài đều là anh làm hết. Mẹ Lâm cùng Triệu Uyển Thanh ngồi nhàn nhã bên chậu than tán gẫu thêu thùa may và ăn quà vặt. Sau một mùa đông, em trai Lâm cũng béo trắng lên một ít. Thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Cách chương.